Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Trên thế gian này có một cụm từ, gọi là thiên đạo nhân sự. Thiên đạo nhân sự không thể trái lại, tức là phải thuận theo đại thế. Nhìn lại quá khứ, chẳng qua cũng chỉ là một câu thành ngữ bình thường, hiểu nó rồi liền gác qua một bên. Có rất nhiều câu thành ngữ trên đời, nhưng trong đời một con người có thể thực sự trải nghiệm kỳ thực lại rất ít. Nhưng khi Khương Trầm Ngư đọc được sớ từ quan đề tên Khương Trọng đó, thứ đầu tiên bật ra trong đầu là cụm từ thiên đạo nhân sự. Sau khi Họa Nguyệt thuận lợi sinh hạ Tân Dã, mẹ tròn con vuông, lại có một việc khó đã từng làm khó nàng từ lâu bỗng tự động được giải quyết, không còn tồn tại nữa. Nhưng so với Họa Nguyệt, trên thực tế, Khương Trọng mới là vướng mắc của nàng. Bởi vì, đối với Khương Họa Nguyệt, Khương Trầm Ngư chỉ có thương xót và trân trọng, cho dù Họa Nguyệt có đố kỵ nàng, oán hận nàng đến đâu, đó đều là tình cảm của một mình Họa Nguyệt, Khương Trọng lại không giống vậy. Đối với phụ thân sinh ra nàng, nuôi nấng nàng, dạy dỗ nàng, dốc vô số tâm huyết cũng gửi gắm rất nhiều hy vọng vào nàng, tình cảm của Khương Trầm Ngư cực kỳ phức tạp. Một mặt nàng chán ghét nhân cách của ông, chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, một Khương Trầm Ngư nàng không thể mù quáng nghe theo, tức đã định họ không thể là người đi chung đường. Một nghĩa là quan điểm không giống nhau không thể hợp tác. Nhưng mặt khác cốt nhục chí thân, rốt cuộc không thể nói cắt đứt là cắt đứt, nói mỗi người một ngả là có thể mỗi người một ngả được. Vì thế, xử lý cha của mình như thế nào đã trở thành việc khiến nàng đau đầu nhất. Tuy nàng cũng từng nói hết thảy đều làm theo phép công, nhưng sự thực khi bắt tay vào, lại vô cùng khó khăn, huống hồ có một số chuyện không phải xảy ra rồi thì có thể bỏ qua hoàn toàn, ví dụ như Đỗ Quyên. Chuyện ở Hồi Thành kết thúc, tuy Khương Trọng đã tìm được một cơ hội để triệu Vệ Ngọc Hành về đế đô và Đỗ Quyên cũng cùng hắn quay về, nhưng Khương Trọng vẫn không nhận đứa con gái này, thân phận của Đỗ Quyên vẫn không được thừa nhận. Khương Trầm Ngư vốn dĩ còn phiền não vì chuyện này, nhưng khi nàng đến vệ phủ thăm Đỗ Quyên, lại phát hiện đương sự là Đỗ Quyên trái lại nghĩ rất thoáng, lý do là chuyện đau khổ như thế, thêm một người biết là thêm một người chịu tội. Tỷ đã rất bất hạnh rồi, nhưng chí ít tỷ còn có thể giúp mẫu thân, người bị che mắt bịt tai, không hề có lỗi lầm gì trong chuyện này có thể tránh được sự đau khổ này. Cho nên tỷ không thể nhận tổ quy tông được, tỷ cũng không muốn nhận tổ quy tông. Thế sau này tỷ định thế nào? Lẽ nào cứ sống thế này? Đôi mắt không có chút ánh sáng của Đỗ Quyên chiếu thẳng nàng, cuối cùng mỉm cười. Tỷ sẽ không ngừng báo thù, tỷ ở đây, không đi đâu cả, sau đó tìm từng cơ hội có thể để lật đổ Khương Trọng. Cho dù không báo được thù tỷ cũng phải căm ghét ông ta, để ông ta cắn rứt, để ông ta đau đầu, để ông ta lúc nào cũng nhớ ông ta đã từng làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi như thế. Đó chính là lựa chọn của Đỗ Quyên. Khương Trầm Ngư cảm thấy kỳ thực Đỗ Quyên không nói thực lòng, nhưng hỏi thêm cũng không ra được nguyên cớ, nên đành từ bỏ. Có lẽ, so với bản thân nàng, tình cảm Đỗ Quyên dành cho phụ thân còn phức tạp hơn nhiều. Bây giờ, Khương Trầm Ngư ngồi dưới đèn, cầm quyển tấu sớ này, đọc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu, hạ. Góc truyện audio.com, lệnh, Tuyên Hữu Tướng, La Hoành lập tức đi ra tuyên trì, Hoàng hậu Tuyên Hữu Tướng yết kiến. Lát sau, Khương Trọng chậm rãi đi vào thư phòng, lão thần tham kiến Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thừa tướng có thể nói rõ lý do từ quan không? Khương Trầm Ngư đưa quyển tấu sớ lại cho ông, Khương Trọng không đưa tay ra nhận, vẫn khom lưng nói. Tất cả đều đã nói trong tấu sớ, thừa tướng đang tuổi tráng niên, lại là lúc cống hiến tốt nhất cho đất nước, sao có thể nói là chán ghét phân tranh, xin được quy ẩn chứ. Khương Trọng ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, lúc sau, nhẹ nhàng mỉm cười. Hoàng hậu đang hoài nghi lão thần, hoàng hậu cảm thấy lão thần đang lùi để tiến, hoặc là có mưu đồ khác, Khương Trầm Ngư không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khương Trọng ngưng cười, trên gương mặt hiện vẻ cô đơn, thở dài một tiếng. Hoàng hậu có thể cho người bên cạnh lui ra hết không? Khương Trầm Ngư im lặng một lát hạ lệnh, ta và Hữu tướng có chuyện cần bàn, các ngươi lui hết cả đi. Cung nhân vâng dạ lui ra, thư phòng rộng lớn trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo. Ánh sáng của cung đăng cũng không còn sáng rỡ như bình thường, nhìn chỉ cảm thấy âm u tối tăm. Mà trong bóng tối trùng trùng ấy, tấm thân cao gầy của Khương Trọng nhìn hơi còng xuống, nhìn kỹ lại tóc mai cũng đã bạc đi không ít. Phụ thân già rồi, Khương Trầm Ngư bỗng phát hiện ra trong khoảng thời gian nàng đối xử lạnh nhạt với ông, phụ thân đã mau chóng già đi, mới chưa đầy một năm, mà dường như đã già đi 10 tuổi. Trầm Ngư, trong lúc nàng im lặng dò xét, Khương Trọng từ tốn nói. Mẫu thân của con, bà ấy, sắp không ổn rồi, cái gì? Khương Trầm Ngư chấn động đến mức lập tức đứng bật dậy. Con đừng vội, ngồi xuống, từ từ nghe ta nói. Khương Trầm Ngư lại chậm chậm ngồi xuống, một cánh tay không kìm được ôm ngực, cảm thấy trái tim của mình không chịu nghe lời, đập lên điên cuồng. Mẫu thân con vốn không khỏe mạnh, Từ năm ngoái, thường xuyên cảm thấy đau đầu, nhưng nghỉ ngơi một lúc là khỏi, vì thế không quá bận tâm. Nhưng tháng trước, bệnh đau đầu của bà ấy lại tái phát rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Ta đã mời danh y ở Kinh Thành đến chữa trị cho bà ấy, họ đều nói bệnh đau đầu của bà ấy rất nghiêm trọng, cần phải uống thuốc gây mê, lại dùng dao sắc mổ đầu ra lấy máu đọng bên trong da mới có thể chữa khỏi. Nhưng cách này cực kỳ mạo hiểm, nếu có chút sai sót là chết ngay tức khắc. Cho nên, mẫu thân con sao có thể chịu chữa trị? Sự việc nghiêm trọng như thế, tại sao giờ cha mới nói? Khương Trầm Ngư lại đứng bật dậy lần nữa. Khương Trọng cười cười, trong nụ cười ấy chứa đựng sự chua xót, sự bối rối, sự ngậm ngùi, còn có cả bao dung. Con nắm quyền chưa lâu, căn cơ chưa ổn định, một ngày phải xử lý trăm việc, mẫu thân sợ con phân tâm, cho nên không chịu cho ta nói với con. Lại là, lỗi của mình ư, khoảng thời gian này, nàng có quá nhiều việc, quá nhiều quyết sách, quá nhiều hành động. Nhưng, nhiều việc như vậy, nhiều quyết sách như vậy, nhiều hành động như vậy đều không liên quan đến mẫu thân. Hay nói cách khác, nàng chỉ để ý đến bản thân, để ý đến tỷ tỷ, để ý đến người trong lòng, thậm chí để ý đến thiên hạ, nhưng lại bỏ sót mẫu thân của mình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cú sốc này quả thực không nhỏ, khiến cho toàn thân Khương Trầm Ngư run lên bần bật, buộc nàng phải bấu chặt vào thư án mới có thể chống đỡ cơ thể. Gocchuyenaudio.com, gắng gượng mà đứng được, mắt Khương Trọng loang loáng ánh lệ, ông thấp giọng nói. Trầm Ngư, cha con đích thực không phải là người tốt, cả đời mê đắm quyền thế, vì lợi ích của cả gia tộc mà hy sinh cả con gái rứt ruột đẻ ra, nhưng ta thật sự yêu mẫu thân của con. Quyền thế có thể nói quan trọng hơn tất cả mọi thứ của ta, nhưng mẫu thân của con lại là sinh mệnh của ta. Con có thể hiểu không? Khương Trầm Ngư ra sức lắc đầu nguầy nguẩy. Đúng thế, cả đời của phụ thân làm sai rất nhiều việc, nhưng duy chỉ đối với mẫu thân là chung thủy nặng tình. Cho nên, chúng ta đều sai rồi, chẳng phải sao? Nếu sớm biết mẫu thân con gặp đại hạn, cùng lắm chỉ có thể sống thêm 3 năm, trước đây ta huấn luyện tử sĩ, triệt hạ đối thủ, tranh đoạt lợi ích để làm gì? Tốn bao thời gian để làm những chuyện vô dụng đó, mà không ở nhà với bà ấy, còn nổi giận với con gái của mình, khiến mẫu thân con kẹt ở giữa khó xử, bạc thêm bao nhiêu tóc. Nước mắt Khương Trầm Ngư bỗng chốc lăn trào, xấu hổ bưng mặt. Cho nên, ta quyết định từ bỏ tất cả, 3 năm còn lại đều ở bên cạnh mẫu thân con. Bình sinh chuyện bà ấy tiếc nuối nhất chính là vì thân phận nên không được ra ngoài, không thể ngao du danh sơn trong thiên hạ, nếm hết mỹ thực của nhân gian. Ta quyết định trong 3 năm này sẽ bù đắp hết những điều bà ấy nuối tiếc. Khương Trầm Ngư run giọng nói. Phụ thân, cha muốn đi xa. Ừ, cha, muốn đưa mẫu thân cùng đi. Đi liền 3 năm, Khương Trầm Ngư cuống lên. Phụ thân đưa mẫu thân đi, thế con phải làm thế nào? Chúng ta thỉnh thoảng sẽ về thăm các con. Nhưng, Khương Trọng ngắt lời nàng. Trầm Ngư, con, không còn là một đứa trẻ nữa. Khương Trầm Ngư chấn động. Khương Trọng chăm chú nhìn nàng, giọng nói dịu dàng mà đau buồn. Trên người con mặc phượng bào của hoàng hậu, trên bàn con bày ngọc tỷ của Bích Quốc. Con không còn là một đứa trẻ nữa, cho nên con không có quyền ở bên cạnh mẫu thân phải không? Khương Trầm Ngư giàn giụa nước mắt hỏi. Trầm Ngư, hãy để mẫu thân con vui vẻ một chút đi. Bà ấy đã bên cạnh con 15 năm rồi, chẳng phải sao? Trái tim Khương Trầm Ngư chìm xuống. Cùng với đó là cảm giác bi thương sâu thăm thẳm ùa đến, là cảm giác chán ghét quen thuộc, chán ghét bản thân mình nàng. Lại bắt đầu ích kỷ rồi. Vĩnh viễn chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, cho nên khi phụ thân nói muốn đưa mẫu thân đi du ngoạn, phản ứng đầu tiên chính là không được, như thế chẳng phải mình không được gặp mẫu thân sao, nhưng không hề đứng ở lập trường của mẫu thân mà suy nghĩ. Bà mong muốn có thể ngao du sơn thủy, mong muốn suốt cả một đời. Đến phụ thân, người chỉ chăm chăm đến quyền thế đến mức có thể hy sinh con gái của mình, không quan tâm đến hạnh phúc của cốt nhục, cũng bằng lòng từ bỏ quyền lực mà ông khổ tâm lăn lộn một đời mới có được vì mẫu thân, lẽ nào mình, kẻ được gọi là đứa con ngoan nhất, hiếu thuận nhất, chưa từng khiến mẫu thân phải nổi giận dù chỉ một lần, còn không bằng phụ thân sao? Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, nhìn phụ thân đứng cách nàng một trượng không biết nói gì, chỉ cầm chiếc ấn ngọc tỷ trên thư án lên, chậm rãi, nặng nề, đóng lên trên tấu chương. Bụi trần lắng đọng, vương ấn đỏ thắm, mùa thu năm Đồ Bích thứ 6, hữu tướng cáo lão từ quan về quê. Hoàng hậu khóc phê chuẩn, ngày hôm sau tân tướng được lập là Băng Ly công tử Tiết Thái. Thư sinh gần đây rất không, gocchuyenaudio.com, chịu an phận, trong Bách Ngôn đường, người áo xanh lục phe phẩy quạt thong thả nói. 6 người còn lại vừa nghe thấy đều bật cười, cười rất kỳ lạ. Khương Trầm Ngư đang phê duyệt tấu chương nghe tiếng ngẩng đầu, không hiểu, hỏi. Có chuyện gì, người áo xanh lục cuối cùng đã gây được sự chú ý của hoàng hậu, liền vội vàng gấp quạt lại hồi bẩm. Hoàng hậu nương nương có biết vì sao mấy ngày nay Tiết tướng đều không đến tham gia nghị sự với chúng ta không? Y nói thế, Khương Trầm Ngư mới nhớ ra, Tiết Thái đã 7 ngày liền không đến thư phòng, mỗi ngày chỉ vội vàng đến buổi chầu sớm, sau đó biến mất tăm mất tích mà hôm nay lại càng quá đáng, đến chầu sớm cũng không xuất hiện. Hắn đang bận gì à? Có liên quan gì với thư sinh không chịu an phận? Hồi bẩm nương nương, là như thế này. Người áo vàng sẫm đáp, Tiết tướng tuy thành danh từ sớm, bốn bể đều hay, nhưng trước đây trong nhà xảy ra biến cố lớn, sau lại bị biếm thành nô lệ. Đến nay được khôi phục quan tịch nhưng tuổi hãy còn quá nhỏ đã làm thừa tướng dưới một người trên vạn người, dân gian nghị luận xôn xao, có hai thư sinh là Ngô Thuần và Trần Long công khai phản đối, dựng sân khấu trên phố phê phán chính sự kích động bách tính càng làm càng loạn, đến nay ngày ngày đều có hơn 100 người tụ tập đến nghe. Đầu mày của Khương Trầm Ngư hơi nhíu lại, lại có chuyện này à? Tại sao không thông báo cho ta sớm? À cái này, giọng người áo vàng sẫm nhỏ dần đi. Là Tiết tướng nói hoàng hậu bộn bề công việc không được đem chuyện vặt này đến quấy nhiễu nương nương, tướng gia sẽ tự mình xử lý ổn thỏa. Thế hắn có xử lý ổn thỏa không? Lời vừa thốt ra, 7 người nhìn nhau, rồi lại cười kỳ quặc như trước. Bọn họ phản ứng như vậy, chắc chắn là sự tình đã được giải quyết, nếu không thần tình sẽ không nhẹ nhõm sảng khoái như thế. Khương Trầm Ngư thấy vậy trong lòng đã hiểu, nhưng mặt lại sầm xuống. Hắn nói thế nào thì làm thế ấy, rốt cuộc hắn là chủ tử của các ngươi, hay ta là chủ tử của các ngươi? Thất tử vội vàng lũ lượt đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống, đồng thanh nói. Hoàng hậu xin thứ tội, Khương Trầm Ngư cảnh cáo xong, thấy thế liền thôi. Đứng dậy đi, nói cho ai ra nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Hoa tử, ngươi nói đi. Đối tượng bị gọi tên vốn luôn ngồi trên ghế, ngủ gật gà gật gù, bị gọi đột ngột cả người giật bắn, cực kỳ hoang mang đứng dậy. À, cái gì? Khương Trầm Ngư không nhịn được bật cười một tiếng, thấy nàng cười, bọn thất tử cũng chút được tảng đá đè trong lòng, cùng cười ầm lên. Di Phi thấy mọi người cười, càng không hiểu, nhìn mọi người với vẻ cực kỳ nhếch nhác lẫn vô tội thử thăm dò hỏi một câu. Đến giờ ăn cơm rồi à? Cả sảnh đường cười vang, Khương Trầm Ngư mỉm cười nói. Được rồi, ngươi ngồi xuống đã. Từ từ, người áo tím, ngươi giỏi ăn nói nhất, ngươi kể đi. Vâng, người áo tím khom lưng hành lễ cũng không dề dà. Sau khi Tiết tướng hay chuyện, liền cải trang trà trộn vào giữa đám người nghe bọn Ngô Thuần, Trần Long đó nói một buổi. Ngày hôm sau, khi Ngô Thuần, Trần Long vừa mới dựng sân khấu định nói chuyện tiếp thì 12 tiết kỵ đột ngột xuất hiện, tất cả đều mặc áo trắng, hơn nữa, trên dây cương ngựa đều thêu đồ đằng bạch trạch. Bách tính xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lũ lượt tản ra quỳ vái. 12 tiết kỵ đến trước sân khấu, xếp hàng như cánh. gocchuyenaudio.com Quạt xòe ra, đi sau họ chính là Tiết tướng đang cưỡi trên con hãn huyết bào mã. Lớn tiếng phủ đầu, chiêu ra oai này quả không tồi. Khương Trầm Ngư cười, tên tiểu tử Tiết Thái lại dám đem đồ đằng của công tử đi diễu khắp nơi, thật là ngày càng vô sỉ. Có điều, bạch trạch có địa vị rất cao trong lòng dân chúng Bích Quốc, dùng nó để ra mắt hiệu quả đúng thực rất tốt. Nàng hỏi tiếp, sau đó thì sao? Tiết tướng quét mắt nhìn sân khấu của bọn Ngô Thuần Trần Long một lượt cười lạnh lùng, rút một quyển trục từ trong lòng ra thúc ngựa đi đến trước một tửu lâu bên đường, vỗ cổ ngựa một cái tung thân bay lên, mở quyển trục kia ra treo lên trên tấm biển hiệu, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, đứng vững trên mặt đất. Động tác như nước chảy mây trôi, tư thế linh động, chân tay nhanh nhạy, khiến người ta phải tấm tắc khen hay. Người áo tím còn định tán thưởng tiếp, Khương Trầm Ngư giờ khóc giờ cười nói. Đủ rồi, ai ra khen ngươi giỏi ăn nói, ngươi lại thêm một chàng Mỹ từ bóng bẩy, đâu phải bảo ngươi thuyết thư. Mau vào vấn đề chính đi. Vâng, vi thần lỡ lời, vi thần xin sửa, người áo tím cười khổ não. Tất cả mọi người có mặt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên quyển trục đó viết bốn chữ lớn, đỉnh phanh thuyết thang. Gì, Khương Trầm Ngư kinh ngạc, sau đó lại thở dài. Lẽ nào hắn muốn làm vậy thật? Tiết tướng treo xong quyển trục đó, quay người lại, lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt cao giọng nói. Xưa Doãn tướng dùng cái vạc cái thớt nấu ăn cho vua Thang, lấy việc nấu ăn, ngũ vị để phân tích cục diện thiên hạ và đạo làm chính trị. Thang vương nhờ thế mà biết được ông có tài kinh thiên vĩ địa, xóa bỏ thân phận nô lệ cất nhắc làm hữu tướng, từ đó khai sáng nên thịnh thế phồn hoa của triều Thương. Tiết Thái bất tài, mượn điển cố của cổ nhân, để làm chuyện ngày nay. Tại đây dựng lôi đài, trong 7 ngày, cho dù là ai, chỉ cần người đó cảm thấy có thực lực hơn ta, có thể làm thừa tướng của Bích Quốc, đến đây khiêu chiến với ta, đánh bại ta, ta nguyện dâng tướng vị cho người đó, quyết không nuốt lời. Cách chương.